Chương 4391 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hổ khẩu đoạt thực. Người đăng, Quách Tĩnh Tôn Trụ ở trên cao nhìn xuống, lập thân thiên địa mà Long Phi trong lòng, lúc này lại là khiếp sợ không thôi. Đây là hắn lần thứ hai, nghe được văn minh chi chủ từ ngữ này, sớm khi tiến vào cái này vạn giới bên trong sau, Long Phi liền đã rõ ràng, tại. Hiện tại đã tồn tại vạn giới trước đó, liền từng xuất hiện một cái văn minh, hiện tại vạn giới, bất quá là năm đó văn minh trong trận chiến ấy, thắng lợi. Người một lần nữa diễn sắp xếp một cái vũ trụ trạng thái, hào không ngoài suy đoán, lúc này Tôn Trụ nói tới văn minh chi chủ, liền đã. Cho thấy, tôn giới liền là năm đó người thắng, chỉ có như vậy, mới có thể có tư cách thành là một đời văn minh chi chủ, nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt, trọng yếu nhất chính là loại lực. Lượng này, cơ hồ chí cao vô thượng, không có kẻ hở, Long Phi lực lượng tại cùng một chưởng này đối bính nháy mắt, trực tiếp liền. Bị nghiền ép hào không cái gì ngoài ý muốn. Nháy mắt liền bị phá diệt. Làm sao lại mạnh như vậy? Hoàn toàn tính áp chế, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Long Phi trong lòng không thể bình tĩnh, chính là đối mặt Nguyên Phượng đều không có loại cảm giác này, hoàn toàn chính là một loại cảm giác bất lực như ngang nhau cấp độ bên trên chênh lệch, hoàn toàn bị áp chế, liền lấy hiện tại đến nói, hoàn toàn là cuồng bạo sáng sinh nhục thân chiến. Lực mạnh nhất, nhưng lại hời hợt được Tôn Trụ hóa giải trong lúc nhất thời, Long Phi tâm loạn như ma. Không đối, cái này mẹ nó hoàn toàn chính là một cái siêu cấp bút. Long Phi trong lòng buồn bực không được, loại này cấp bậc, hoàn toàn vượt qua hắn hiện tại lực lượng phạm trù, liền xem như kỳ ngộ liên tục, cũng căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Long Phi mày kiếm hơi nhíu, chuyện cho tới bây giờ, là căn bản không có khả năng từ bỏ, Nguyên Phượng nhất định phải bảo chết, bởi vì lúc này, Kiều Kiều đã Niết Bàn sắp đến, nếu như lại không có cái này. Diệt sinh chi hỏa lực lượng, Niết Bàn vô cùng có khả năng thất bại. Không được. Tuyệt đối không thể chờ đợi, coi như không làm được Tôn Trụ, cũng nhất định phải trước đem Nguyên Phượng cho bào, dạng này mới có thể để cho Kiều Kiều Niết Bàn. Long Phi trong lòng lo nghĩ vạn phần, đối mặt Tôn Trụ, trong lòng của hắn thực sự là vô lực. Tôn Trụ lực lượng, cho hắn vô tận áp bách. Cũng đúng lúc này, Huyền Thiên cuồng vọng tiếng cười lại lần nữa truyền đến, ị ha ha ha, không có biện pháp đi. Bản đế đã sớm nói, tại trước mặt đại nhân. Ngươi chính là một cái phế vật. Coi như ngươi giết Phượng Hoàng lão tổ, bại đầu này bên trên một văn minh. Phượng Hoàng thì phải làm thế nào đây? Hết thảy đều là uổng phí, bất quá là vì đại nhân làm áo cưới. Huyền Thiên cười to nói, trên mặt hoảng sợ cùng thất thố, bị đắc ý thay thế, trong mắt lóe ra tinh mang, vô cùng hưng phấn, tự hồ Long Phi cái họa lớn trong lòng này, sau một khắc liền sẽ bị chơi chết. Long Phi khẽ ngẩng đầu, lên cơn giận dữ, Huyền Thiên liền giống một thanh kiếm sắc, huyền không mà rơi, để Long Phi lửa giận trong lòng nháy mắt bộc phát. Một đầu liếm chó cũng có tư cách tại lão tử trước mặt kêu gào. Ngươi cho rằng ngươi là một cái thứ gì? Xưng đế, không cần cái bức mặt. Lúc trước Huyền đế, nếu như biết mình sau khi ngã xuống, triệt để biến thành một con chó, đoán chừng cũng có thể từ trong mộ leo ra, chỉ là đáng tiếc. Cũng sớm đã bị lão tử đánh tan thành mây khói. Đừng nói. Phần mộ, chính là đất vàng, đều không có một hạt. Long Phi nói, trực tiếp phản đổi trở về, nhưng ánh mắt, lại là không ngừng phiêu hốt, tìm cơ hội nhằm vào Nguyên Phượng, thế nhưng đúng vào lúc này, Nguyên Phượng thân ảnh cũng bắt đầu dần dần biến. Hóa, tự hồ, thật đã dầu hết đèn tắt bắt đầu tan rã, vậy theo dựa vào diệt sinh chi hỏa ngưng tụ ra thân thể đã vô lực tiếp tục. Chèo chống. Sắp vỡ tan một sát na này, mặc kệ là Long Phi, vẫn là Tôn Trụ, trong mắt đều là khẽ động. Ha ha ha, Nguyên Phượng A, tiền sử tôn thứ nhất Phượng Hoàng. Chật chật, đạo. Ban cho quà tặng của ngươi, hôm nay cuối cùng sẽ thành bản tôn vật trong bàn. Tay, y. Cho ta tan. Tôn Trụ cùng tiếu, hai tay khẽ động, trực tiếp đem diệt sinh chi hỏa nắm ở. Trong tay, mà lúc này... Nguyên Phượng thân thể cũng nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ trên mặt hiện đầy dữ tợn cùng vặn vẹo, một hơi, hai hơi, thời gian nhanh chóng trôi qua, khả thi ở giữa không có qua một hơi, Nguyên Phượng khí tức liền càng phát ra. Yếu ớt, chỉ là chớp mắt thời gian, Nguyên Phượng Long Phi, trong lòng căng thẳng. Ngay tại lúc này, nháy mắt, Long Phi bạo khởi, bất kể có phải hay không là đối thủ, đều phải xuất thủ, nếu là Nguyên Phượng chết tại Tôn Trụ trong tay, không nói mình có thể hay. Không báo Tôn Trụ liền xem như bạo, cũng không nhất định xảy ra diệt sinh chi hỏa, cho nên, bây giờ căn bản không có thời gian cho Long Phi cân nhắc, Long Phi có thể làm, chỉ có chiến, bành bành bành. Long Phi nhanh chóng ra quyền, phản phất không biết mệt mỏi, sáu quyền vì một quyền, phô thiên cái địa, liều mạng thi triển, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ giữa thiên địa, tất cả đều hiện đầy quyền ảnh. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không biết tự lượng sức mình cẩu vật. Chỉ bà ngươi cũng dám cùng bản tọa cướp đoạt Phượng Hoàng chân hồn. Lăn đi. Tôn Trụ hét lớn một tiếng, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Ngay tại cái này đầy trời quyền ảnh sắp tới gần hắn một nháy mắt, mở trừng hai. Mắt, nổ bắn ra hai đạo tinh quang quanh, cứ như vậy một chút, một tiếng bạo hưởng xuất hiện, đầy trời quyền ảnh trực tiếp biến mất không còn tâm tích, trực tiếp được Tôn Trụ một chút đánh xuyên. Liền cái này đơn không quan trọng đạo hạnh cũng dám ở bản tôn trước mặt trang. Bức y. Văn Minh Chi Chủ đại biểu, chính là vô địch, chính là chúa tể. Y. Chỉ cần ngươi là cái này một văn minh bên trong sinh linh, vậy là ngươi rồng. Cũng phải cho bản tôn cuộn lại. Tôn Trụ ngạo nghễ nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Huyền Thiên thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, ê đại nhân, có trá. Huyền Thiên kinh hô, mà Tôn Trụ vào lúc này cũng kịp phản ứng, thu tầm mắt lại, sau một khắc, giận không kềm được, bởi vì vừa rồi liền đang xuất thủ một nháy mắt, trong tay hắn ngay tại cô động. Nguyên Phượng chi thân, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà lại, xuất thủ không là người khác, chính là Long Phi gây nên, đây chính là Long Phi dự định, đã minh biết không phải là Tôn Trụ đối thủ, cho nên, đang xuất thủ một nháy. Mắt, Long Phi mục đích đúng là nghe nhìn lẫn lộn. Phân tán Tôn Trụ lực chú ý. Mà mình, thì nhằm vào Nguyên Phượng. Ha ha ha, ngươi ngu bức a. Ngươi ngu bức nữa, còn không giống, được uống lão tử nước rửa chân. Coi như lão tử không phải là đối thủ của ngươi, lại có thể thế nào? Thứ này, tại lão tử trước mặt, liền không thuộc về ngươi. Long Phi cất tiếng cười to, cũng không đợi Tôn Trụ làm ra phản ứng, mang theo. Nguyên Phượng chi thân, nháy mắt trở về đến kia một đám trong ngọn lửa. Đáng chết, y. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được bản tọa thủ đoạn sao? Quá ngây thơ. Tôn Trụ trên mặt lửa giận không ngừng, trong mắt xâm nhiên, từng đạo sát ý, từ con ngươi bên trong tán phát ra, tự hồ, bị Long Phi như vậy trêu đùa. Đã làm tức giận hắn uy nghiêm, không dung đặc xá trong lúc nói chuyện, càng là trực tiếp xuất thủ, đối Long Phi che đè xuống, Long Phi ánh mắt nhất định, thân thể còn không có dừng lại, liền cảm giác được. Trùng thiên uy áp từ trên trời giáng xuống, răng rắc, một nháy mắt, Long Phi cảm giác được mình xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, tự hồ, tại loại áp lực này phía dưới, muốn vỡ vụn. Không.